Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 025, sắp bắt đầu. Frigger nhìn hăng hái tự tin tràn đầy Tho muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói cho Tho, ở cao tầng diện trong chiến tranh, nhiều người là vô dụng. Odin đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu có thể ép vỡ tất cả. Nhưng nàng lại sợ xúc phạm tới Tho tự tin. Nàng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Asgard là siêu phàm chủng tộc, có thể nói toàn dân đều binh. Asgard nhân khẩu tuy rằng không nhiều, nhưng ngàn vạn trên được rồi chiến trường chiến sĩ vẫn là có thể đem ra được. Đối với Tho mà nói, từ hắn ghi việc bắt đầu, Asgard sẽ không có tổ chức động viên quá loại này quy mô chiến tranh chuẩn bị. Odin ở thời điểm Tho đánh thường thường là chiến tranh cục bộ, đều là tiểu tình cảnh. Loại này vừa ra tay chính là toàn lực, 10 vạn chiến hạm, ngàn vạn chiến sĩ, cảnh tượng hoành tráng. Liền Tho chính mình đều khó mà ức chế cảm xúc dâng trào. Cái này cũng là tự tin vị trí. Đánh trận mà, đệ nhất đánh chính là lòng dạ. Sở hữu hắn cảm thấy nhất định sẽ không thua. Cùng Frigger hàn huyên một lúc thiên, Tho lại bận bịu đi tới. Frigger thử lại khiến người ta gọi tới hai đồ ơ. Ngài xem ra rất lo lắng. Vương hậu điện hạ, đối mặt hai đồ ơ như vậy lão nhân, Frigger cũng không che giấu chính mình sầu lo. Nàng nói, hai đồ ơ, người cũng biết, Dark Elf cũng khó đối phó. Mà Hela, nàng nắm giữ Asgard một phần thần vương quyền thế. Ta rất sầu lo, hai đồ ơ là Odin lão thần, cũng là Dark Elf chiến tranh cùng phong ấn Hela sự kiện nhân chứng. Nghe vậy hai đồ ơ gật gật đầu. Đúng, vương hậu sầu lo không phải không có lý. Có điều Tho vương tử năng lực cũng đáng giá khẳng định. Tyr nói cho ta, Tho đã có rồi trở thành thần vương năng lực cùng khí độ. Ta biết, Frigger thở dài. Thế nhưng hai đồ ơ, người càng nên rõ ràng. Ở rất nhiều lúc, sức mạnh mới là tính quyết định nhân tố. Tho không có thể so với hắn phụ vương sức mạnh. Odin đang ngủ say, ta không thể ở vẫn không có xác định Odin không thể thức tỉnh tình huống để Tho đăng cơ. Nào sẽ để Odin mất đi duy nhất tỉnh lại cơ hội. Đồng thời, Tho bản thân cũng không có nắm giữ thần vương quyền thế sức mạnh. Hắn còn cần trưởng thành, còn cần nỗ lực. Frigger nghĩ tới, để Tho đăng cơ, để hắn trưởng khống thần vương quyền thế. Như vậy vừa đến, là có thể áp chế Hela trong tay quyền thế. Nhưng mà trong này có rất nhiều vấn đề. Cái thứ nhất chính là Odin. Odin ngủ say, nhưng còn không xác định đến cùng có thể hay không tỉnh lại. Nếu như vào lúc này để Tho đăng cơ, đem thần vương quyền thế rời đi cho Tho, Odin nguyên bản 1% thức tỉnh cơ hội sẽ thất lạc. Làm vợ, Frigg không muốn thần vương quyền thế là Odin có thể không thức tỉnh duy nhất một chút xíu bảo đảm. Thứ hai, Tho bản thân quá nhỏ yếu. Nếu như Tho hiện tại có Frigger, Tyr như vậy thần lực, cũng chính là có thể so với nguyên thần bản thân sức mạnh. Miễn cưỡng có thể thừa phụ thần vương quyền thế áp lực. Nhưng hắn quá nhỏ yếu, không gánh vác được, sẽ bị trực tiếp ép vỡ. Hai đồ ơ im lặng, một lúc lâu nói, vương hậu ý tứ ta biết rồi, ta gặp thời khắc duy trì cùng Thái Huyền Tiên Môn liên hệ. Bất cứ lúc nào hướng về Thái Huyền Tiên Môn cầu viện. Frigler gật đầu, thở dài nói, ta nhất định phải bảo đảm Asgard kéo dài. Hai đồ ơ, cái này cũng là Odin nguyện vọng. Chúng ta có thể chết trận, nhưng Asgard không thể diệt vong. Nàng hy vọng có thể được lý giải. Hai đồ ơ đương nhiên có thể lý giải. Hắn nói, Thái Huyền Tiên Môn cũng không phải chính trị thể chế. Vì lẽ đó Asgard có lẽ sẽ mất đi gì đó, nhưng cũng phải nhận được rất nhiều. Odin đã từng cũng là nói như vậy. Frigler vui mừng gật gật đầu, chỉ là chúng ta vẫn không thể quyết định. Dừng một chút, nàng phấn chấn một hồi tinh thần. Cứ như vậy đi, Heidoer, xin nhờ ngươi. Heidoer gật đầu, không lên tiếng, xoay người đi rồi. Vào lúc này, tiểu phá bóng trên Thái Huyền Tiên Môn Thiên Binh Điện cũng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Thái Huyền Tiên Môn tự khai sơn lập phái đến nay, phát triển không tới 20 năm, ngăn ngắn hơn 10 năm bên trong. Mặc dù tiên đạo hệ thống lại ưu việt, gốc gác bãi ở nơi đó, không dày, Thái Huyền Tiên Môn đệ tử chính thức, không thể nghi ngờ yêu cầu có căn tính, mà Thiên Binh Điện thì lại không phải vậy. Có căn tính đệ tử cẩn thận bồi dưỡng cũng không kịp. Như thế nào gặp mới vừa tới Thiên Binh Điện làm chiến sĩ? Thiên Binh Điện bên trong đều là ở tan rã vốn có quốc gia thức văn minh thể chế thời gian. Từ nền văn minh cũ trong quân đội chọn tuổi trẻ chiến sĩ tinh anh cùng những năm này tự phàm tục. Giai đoạn giáo dục hệ thống bên trong chân tuyển ra thiện chiến người. Hiển nhiên là không có căn tính. Trong này mạnh nhất, thành tựu cuối cùng, cũng là chú thể cửu trọng. Số may, lập công nhiều, có thể sẽ được thần linh huyết mạch ban thưởng tiến thêm một bước. Nhưng đại đa số, đều có điều là đạo binh mà thôi. Nhân số mà, bây giờ ở 100 vạn khoảng chừng. Trái phải, bình quân tu vi cấp độ, ở chú thể ngũ trọng cảnh giới này, vũ trụ tầng cấp chiến tranh. Dựa dẫm vẫn là phù văn hệ tạo vật chiến hạm, kim loại đạo binh các loại, Thiên Binh Điện chiến hạm số lượng, đại đại nho nhỏ không vượt qua 1 vạn. Lần này chuẩn bị viện trợ Asgard, sắp xuất hiện binh 90 vạn, chiến hạm 8.000 chiếc. Còn lại, tự nhiên là lưu thủ. Alaner thay cầm thường uy trước khi đi để cho nàng một lần truyền tống phù. Truyền tống điểm cuối chính là Asgard ngoài không gian, khua chuông gõ mõ bên trong. Thái Huyền Tiên Môn làm tốt tất cả chuẩn bị, mắt thấy thời gian gần đủ rồi. Các nữ nhân cuối cùng ở Thái Huyền Điện gặp mặt. Thiệu Lệ Văn hơi cảm thấy tiếc nuối, nói, phù văn hệ phát triển, đến hiện tại đã tiếp cận phàm nhân cực hạn, mà pháp bảo cấp số phù văn tạo vật nghiên cứu vừa mới bắt đầu. Nếu như 8.000 chiếc chiến hạm tất cả đều là pháp bảo cấp số, vậy thì không thể tốt hơn. Alaner nói, mọi việc nghĩ tới không thể quá tốt. Chúng ta mới phát triển bao lâu? 10 mấy năm mà thôi, cũng là không thể làm gì sự. Phù văn hệ phát triển ở phàm tục giai đoạn, xác thực đã sắp muốn đạt đến cực hạn. Này cùng phàm nhân trí tuệ, linh cảm, sức sáng tạo có quan hệ rất lớn. Nếu như yêu cầu vượt qua phàm tục cấp độ chiến hạm trình độ, phù văn hệ liền muốn ký thác với tu đạo sĩ cấp độ. Mà Thái Huyền Tiên Môn mới vừa cất bước lên cấp đến thân thần cảnh, cũng chăm chú với luyện khí trách tu đạo sĩ mới 3 năm mấy cái, trừ phi thường uy tự mình làm. Bằng không phải đem phù văn hệ trình độ rút sinh đến pháp bảo cấp độ. Khó, cần thời gian, thực phù văn hệ phát triển hệ thống. Ở thường uy nơi này, là có con đường phía trước căn cứ. Một đời trước Thái Huyền Tiên Môn, tương tự có tương tự tạo vật hệ thống. Hay là ở hình chế trên có chỗ bất đồng. Nhưng bản chất là như thế, không nhất định là chiến hạm. Một đời trước Thái Huyền Tiên Môn cũng là Thiên Binh Điện, chăm chú với phù văn tạo vật, nghiên cứu ra phù văn tạo vật, tầng thứ cao nhất là vượt vũ trụ hỗn độn đi, loại kia cấp độ phù văn tạo vật, gần như sắp muốn vượt qua thượng phẩm linh bảo trình độ. Nhưng không cách nào đạt đến tiên khí trình độ, phù văn hệ phát triển, ở một đời trước, tiên khí trở xuống là cực hạn, thường thường là loại cỡ lớn. Tổ hợp hình siêu cấp linh bảo, vô số bản chất tương tự với chiến hạm phù văn tạo vật. Có thể ở thời điểm đối địch tổ hợp trận pháp, có thể bạo phát ra tương đương sức mạnh vĩ đại. Thường uy nơi này Thái Huyền Tiên Môn, thì lại chênh lệch quá nhiều quá nhiều.